Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 369, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cầu khen thưởng, bụi độn nguyên giới bác ly thuật. Shirakawa hai tay hợp thành chữ thập, sau đó một điểm, lòng bàn tay nhắm ngay xa xa một khối đá lớn. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực ông. Trong không khí, một trận ông vang, đá lớn chính giữa, xuất hiện một chút ánh sáng. Điểm sáng này sáng ngời, hóa thành nhất phương trong suốt kết giới. Thoáng cái từ đá lớn lấy ra, đem đá lớn toàn bộ bao phủ ở. Thổi phù một tiếng, box trong kết giới nâng lên một trận cho bụi. Theo cho bụi phai đi sau này, bên trong kết giới bao phủ đá lớn đã biến mất. Phảng phất bốc hơi giống nhau biến mất, bị đánh thành phân tử trạng thái. Onoki rơi xuống từ trên không, nhìn box bên trong kết giới tản ra cho bụi, thọ lông mi nhíu lại. Lão đầu tử, như thế nào đây? Shirakawa đem xong buông tay ra, cái kia trong suốt kết giới nhất thời giống bọt khí một dạng tản mất. Từ đề luyện ra bụi độn chakra sau đó, Onoki cũng bắt đầu hướng dẫn lên hắn tại bụi độn nhẫn thuật phương diện tu luyện. Nghe được hắn đem phong, hỏa cùng đất ba loại thuộc tính toàn bộ đào thải sau đó, có chút không dám tin tưởng, nhượng hắn biểu diễn một lần bụi độn, người chắc chắn ngươi đem thổ độn cho đào thải hết. Onoki cau mày nhìn về phía Shirakawa. Đúng a, sử dụng bất kỳ thổ độn nhẫn thuật đều không có phản ứng. Chakra cũng không thể tiến hành thổ độn biến chuyển. Shirakawa than xua hai tay. Cái này kỳ quái. Onoki bay đến Shirakawa trước mặt, kết mấy cái ấn, đem tay trái duỗi một cái. Trên lòng bàn tay không gian, trong nháy mắt vặn vẹo ra một cái trong suốt box. Box trong lòng có một chút ánh sáng sinh ra. Người nhìn kỹ một chút ta bụi độn. Onoki nói. Shirakawa nghe Onoki nói, liền vội vàng tiến lên. Từ quan sát kỹ Onoki trong tay bụi độn box, chỉ thấy quả đấm lớn nhỏ trong suốt box bên trong. Một chút ánh sáng đứng yên lặng không chung. Không có gì khác biệt nha. Shirakawa nói, lại đem ngươi dùng đến. Onoki nói, ồ. Shirakawa gật đầu một cái, đưa tay kết mấy cái ấn, đem hai tay chặp lại. Sau đó lòng bàn tay mở ra, lòng bàn tay tương đối trong không khí, sinh ra một chút ánh sáng. Sau đó ánh sáng lắc một cái, hiện ra một cái box, trong suốt sắc, bên trong không có bất kỳ điểm sáng. Đây chính là phân biệt. Onoki chỉ Shirakawa bụi độn, nhưng là đánh vào trên người. Không phải là không có phân biệt nha. Shirakawa tử mảnh quan sát một chút, nếu như không chú ý nói, quả thật không dễ dàng biết được. Hắn bụi độn trong kết giới, cũng không có giống Onoki như vậy điểm sáng. Đánh vào trên người, quả thật không có gì khác nhau. Nhưng là trong đó vấn đề rất lớn. Người rốt cuộc tại bụi độn lúc thời điểm tu luyện, làm gì? Onoki uống hỏi. Không có làm gì a. Shirakawa mặt đầy vô tội. Hắn không phải thì phải dựa theo quyển trục trong tu luyện nha. Đem thủy, thổ cùng hỏa ba loại thuộc tính chakra, một chút nhào nặn hòa, sau đó tiến hành đào thải. Bất quá chỉ là không cẩn thận đem ba loại thuộc tính đều đào thải quang. Huyết kế đào thải mặc dù tên là đào thải, kỳ thực chính là cá lớn nuốt cá bé. Đem ba loại chakra dung hợp lẫn nhau. Lão phu cùng trước thời đại thổ ảnh không đại nhân, đều là đem hỏa độn cùng phong độn hai loại thuộc tính chakra dung hợp vào thổ độn trong. Thổ độn làm là cuối cùng người thắng thuộc tính, gửi gắm phong độn cùng hỏa độn, cất giữ đến, hơn nữa có thể biến thành bụi độn. Mà ngươi lại một lần đem ba loại chakra toàn bộ đào thải hết. Ngươi đem cái này ba loại thuộc tính dung hợp vào nơi nào? Onoki trong đôi mắt, thoáng hiện lên không tưởng tượng nổi ánh sáng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cuối cùng có một cái người thắng. Mà Shirakawa người thắng, lại không biết rõ chạy đi nơi đâu. Dung hợp vào, Shirakawa thoáng cái cũng đứng im. Tại Onoki cho quyển trục trong, cũng có nói qua những thứ này. Nhưng là hắn lúc ấy không có chú ý. chẳng qua là phương thức tu luyện sau. Chính mình cho ra lý giải, sau đó chiếu thuốc bắt địa phương, đạt được chính mình lý giải. Dung hợp xuất hiện ở bụi độn, nhưng là bụi độn sẽ giữ lại một loại thuộc tính, làm ký thác, mà hắn hiện tại ở trong thân thể. Cất giữ đến, chỉ có dung độn cùng bụi độn, kia ba loại thuộc tính đào thải vào nơi nào? Người đang tu luyện bụi độn đồng thời, còn tu luyện cái gì? Onoki nhìn Shirakawa mắc kẹt dáng vẻ, nhất thời hỏi tới, kết giới thuật, âm dương độn cùng đồng thuật. Shirakawa nói, âm dương độn, người nơi nào học âm dương độn? Onoki nhìn từ trên xuống dưới Shirakawa, âm dương độn tại nhẫn giới trong, là một hạng cực kỳ đặc thù nhẫn thuật. Hắn là âm độn cùng dương độn kết hợp thể. Âm độn cùng dương độn người sử dụng, tại nhẫn giới cũng không hiếm thấy. Trong đó chữa bệnh nhẫn thuật chính là dương độn một loại. Âm độn là dắt đến ảo thuật, nhưng là âm dương độn cũng hiếm thấy đến. Cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không phải là âm độn cùng dương độn kết hợp với nhau nha. Shirakawa nháy mắt con mắt. Có thể hay không đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Onoki nhìn Shirakawa kia mặt đầy vẻ mặt vô tội, hận không được bóp chết hắn. Âm độn cùng dương độn, một phương diện, tại nhẫn giới cũng không hiếm thấy. Nhưng là muốn đem âm độn cùng dương độn dung hợp một chỗ, tuyệt không phải một món dễ dàng sự tình. Thậm chí muốn khống chế tốt một phương diện âm độn cùng dương độn, đều là khó lại càng khó hơn. Ây! Shirakawa nhìn Onoki hận không được bóp chết chính mình dáng vẻ, có chút co rút rụt cổ. Âm độn cùng dương độn đối với người khác mà nói khó mà nắm giữ, nhưng là đối với có được tại tin tức phát đạt thế kỷ 21 kiến thức, còn có trải qua thần kỳ hải tặc vương thế giới Shirakawa mà nói, nhưng cũng không khó khăn như vậy. Âm cùng dương tương hỗ là trong ngoài, chẳng qua là hai loại khác nhau vô cùng mà thôi. Sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng lẫn nhau sắp xếp, từ bịa đặt hoàn toàn, sắp có thay đổi không mà thôi. Cho ta nhìn xem một chút ngươi âm dương độn. Onoki nói. Ồ, Shirakawa đưa ra tay trái, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Trên mặt đất một hòn đá nhất thời nhẹ nhàng nhảy động một cái, sau đó đột nhiên bay đến Shirakawa trong tay. Ừ, Onoki nhìn Shirakawa đem cục đá hút khởi động làm, không khỏi cau mày một cái. Xem, Shirakawa đem lòng bàn tay thả vào Onoki trước mặt. Cục đá kia chính nhẹ nhàng trôi nổi ở lòng bàn tay trên. Sau đó một chút biến hóa nhan sắc, cuối cùng biến thành một khối vàng óng vàng. Điểm thạch thành kim, Onoki thiếu chút nữa đem con ngươi xem nhô ra tới. Đúng a. Shirakawa đem lòng bàn tay hất một cái, khối kia bị hắn âm dương độn hoàn toàn thay đổi vật chất kim khối, nhất thời bay đến Onoki trước mặt. Là thực sự sao? Onoki đột từ không thể tin được, đưa tay đem kia kim khối vớt ở trong tay, trọng lượng trên so đá chìm nhiều lắm, dùng hết răng cắn một cái, phía trên có hai hàng dấu răng, hoàn toàn không có nham thạch mùi, là chính tông kim loại. Có cái gì hạn chế à? Onoki chắc chắn trong tay kim khối cũng không phải ảo thuật sau đó. Không khỏi hoảng hốt, loại này nhẫn thuật cũng quá biến thái. Sống sờ sờ thay đổi vật thể kết cấu. Ừ, Shirakawa đưa tay chỉ một cái. Cục đá kia nhất thời từ Onoki trong tay bay thoát ra khỏi đến. Sau đó hướng phương xa thổi tới. Lúc rời hắn xa 1 mét sau đó, kia kim khối mặt ngoài nhan sắc liền bắt đầu rút đi. Chậm rãi biến trở về màu đất. Bay ra cách xa 5 mét sau đó, cũng đã lần nữa trở về thay đổi nham thạch. Xem ra ngươi ba loại chakra thuộc tính là dung hợp vào âm dương độn bên trong. Onoki nhìn phiêu ở phía xa nham thạch, làm ra quyết định cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.